cùng với Trần Lệnh Nam giống nhau, sắc mặt không được tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net